Trong cái số mà vừa rồi đó thì có người chết, tức là mình làm được những gì thầy nói và cảm thấy mình chết. Và có người mặt cứ chơ chơ ra, không chết gì hết, mắt mở thao láo ra, ngó tới ngó lui rồi không biết thầy nói gì, cái gì kỳ vậy. Thì đối với những người đó là cái exercise này nó không work. Đơn giản vậy. Giờ ok, hãy còn thì giờ thì thầy cho quý vị sharing. Ai cảm thấy là go through cái mà thầy nói, ai cảm thấy là mình lạnh nóng và cảm thấy là người cứng ngắc và không nhúc nhích được, có ai cảm nghiệm được như vậy không? Giơ tay cao lên, giơ cao lên cho bà con cô bác thấy. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, rồi 5. Tức là quý vị cảm thấy người đã nặng phải không? Con chỉ thấy người đã nặng, con không thấy nóng. Con thấy cứng. Tức là nặng, cứng. Ok, đắp mềm không lạnh. Nhưng mà ai thấy lạnh, cứng và người nó chìm xuống dưới đất. Ok, không lạnh cũng không sao. Thầy hướng dẫn quý vị đó là theo cái tử thương Tây Tạng. Khi mình chết đó, thì cái địa đại nó tan rã thì mình sẽ nặng dần. Nặng dần xong đó, thì đến cái thủy đại nó tan rã ra. Nó tan ra thì mình sẽ nặng dần. Nhưng mà tại vì cái process đi hãy còn hơi nhanh, tại thường thường phải cho quý vị take time hơn nữa. Nhưng mà như đây là đủ rồi. Thì cái người nó sẽ xảy ra như vậy. Thì cái người nào mà cái tâm á, mà dễ dạy á, phải nói sao làm y chang vậy đó, thì quý vị sẽ thấy, phải không? Có những người nào mà cảm thấy được như vậy? Có vài người. Minh Dung, cô này thấy, cô này nãy chết rồi, cô có sợ, có khóc không? Thì những người nào mà làm được như vậy đó, thì cái tâm thức đó, coi như là nó rất là dễ bảo. Nói sao thì nó làm y chang vậy, nó không có suy nghĩ. Còn những, có những người mà thầy nói cái mắt nó mở ra nhìn thầy tới đi lui, ngó thầy đi tới đi lui, đó là nó là no work. Nói nó không biết là phải lập theo cái lời của thầy hay là trong đầu không visualize. Ok, thì đây là một vấn đề. Tại những người khác người ta không có đặt vấn đề vậy, phải vậy không? Đó. Cái đó là chỉ cho quý vị thấy sơ sơ đó, là cái tâm của người Á Đông, nhất là Việt Nam hay Tàu hay gì đó, là rất là khó visualize và rất là khó thôi miên và rất là khó trở về kiếp trước. Quý vị có biết những cái kiểu nói thế này á, người ta nó gọi là regression therapy không? Có ai nghe cái đó? Mỹ họ làm rất là nhiều, sách Mỹ đầy hết á. Quý vị muốn tiếp tục có thể đi tới mấy ông bác sĩ Mỹ đó, nói ok, regress me, regress me, là họ làm quý vị work liền. Còn những người khác mà mặt trời chơi ra nó đừng đi tốn tiền. Dr. Brian Weiss là một cái người mà làm những cái này. Thật ra nhiều ông lắm, nhưng phải ông Weiss không thôi. Thì ông là ở Florida. Thì khi cô nghe cái tape là cô ngủ, thầy cũng vậy. Khi nghe tape là ngủ à. Nhưng mà khi thầy hướng dẫn là cô không có ngủ. Đúng rồi, nó khác nhau. Cái là chính là cái khác giữa cái người hướng dẫn trực tiếp với lại nghe tape. Tại vì hướng dẫn trực tiếp nó có cái energy, live energy. Còn cái tape nó không có. Còn những người khác cảm giác cái gì? Khi mà thầy nói là một đóng cái chân lại lên đầu, từ từ lên đầu gối, con thấy đóng cái chân mà thấy đóng đầu gối. Được, không sao. Thì hồi nãy Thường An hỏi nó là khi thầy nói như vậy thì con phải làm cái gì? Con phải visualize hay là con phải nói lại trong đầu hay là gì đó? Thì đó là những cái căn tánh những người rất là intellectual, tức là reasoning. Ok, I want to do it but I don't understand exactly. Làm sao giờ? Thì đến khi nào đó mà làm á, mà chỉ mới nghe thầy nói là nó sạc liền, nó chạy liền, nó không có đặt câu hỏi là mình phải visualize. Đó là cái những người đó, đa số người Á Đông đó, cái bộ óc đó, cái left hemisphere đó, left brain đó, nó rất là mạnh. rất là logic, rất là intellectual. Tính toán 1 thì 1 là 2, 2 1 là 3. Tính. Còn người Mỹ đó, với lại người Âu Châu, người Pháp, Đức gì đó, thì cái right brain, right hemisphere đó, tức là cái intuition đó, nó mạnh lắm. Mình nói người ta làm cái gì là visualize, mình nói người ta nhìn thấy liền. Họ nói ok you see this, họ thấy ngay trong đầu. You see that, họ thấy ngay trong đầu liền, tốt ngay lập tức. Còn mình what I see, I don't see anything. You see what? I see black. Nhìn bằng cái này trong mà nè. Cho nên thầy mới nói quý vị nhìn, nằm nhìn, nói thân tôi đang nằm như thế này. Khi mà mình nói thân tôi đang nằm như thế này đó, là right away là thấy cái thân mình đang nằm như thế nào. Mà thấy được như vậy đó thì mấy cái này nó mới work. Còn thân tôi đang nằm như thế này, là nằm như thế này là làm sao? Ok, I see you. Okay. Quý hiểu chưa? Cái technique này thầy làm từ lâu lắm rồi, từ cả hơn chục năm trước ở bên Pháp rồi. Thì về sau này những sách Mỹ nó ra, rồi những người Việt Nam bắt đầu đi đọc, rồi có vài người như là ta dịch như là Brian West hay là gì đó, thì họ đưa về kiếp trước. Đó, regress, nó gọi là regression therapy, đưa về những kiếp trước của mình. Tại sao? Tại những kiếp trước của mình nó được store ở đâu? Nó được cất giữ trong ai lại nhận thức, trong cái hard disk. Nhưng mà mình phải biết access vào. Muốn access vào đó là phải turn off cái ý thức. Trên ngồi thiền bảo quý vị đừng nghĩ nữa đó. Mà người nào không làm được cái đó là no way. Tại sao có thể trở về kiếp trước được? Phải shut off cái ý thức, là cái chất tinh mind. Xong sau đó nó im rồi đó, từ từ đó thì mình mới nhìn sâu được. Thì những cái hình ảnh quá khứ từ kiếp trước nó mới pop lên từ từ. Quý vị hiểu không? Pop lên. Một mình nó không pop được, phải có người guide đó. Cho nên cái người đó, người ta phải ngồi, người ta guide để nói ok, you see that, you go there, what did you say? Đó. Thì cái lúc đó đó, cái tâm thức mình nó nửa mơ nửa mà nó nằm trong trạng thái gọi là alpha, tức là không có suy nghĩ được, nhưng mà nó không có ngủ hẳn. Ngủ hẳn là thôi khỏi nói rồi, mấy người mà thấy cái đi thì đạp mở mắt ra là nó rớt xuống cái delta với lại theta liền, không được. Về trạng thái alpha thì lúc đó đó, những cái trong a lại giác thức đó, nó mới pop lên được, nó mới trồi lên được. Nó là như vậy. Thì cái này thật ra thầy không phải là muốn làm cho quý vị regression, thầy chỉ làm cho quý vị thử cái thiền chết của thầy, không vậy thôi. Mà giờ đây thầy hỏi thử cho quý vị thấy đó, thì quý vị gần 50 người mà trở lại chỉ có 5 người thầy nói gì thì feel được cái đó thôi. Còn mấy người khác quý vị feel cái gì? Nặng. Ok, rồi. Good. Good. À, cô Ngọc Vân nói gì? Có lúc con feel được, có lúc con không feel được. Có hạn giống như lúc con cảm giác mình con lạnh thì con cảm giác được. Hoặc là lúc cái người mình nó xem xuống, con cảm giác được. Nếu con không có từ đầu tới cuối, con không có phong hồi được. Cái đó sao? Thì cái này quá mới với quý vị thôi. Chỉ là quá mới với quý vị thôi. Hồi xưa lúc thầy mới tu theo Tây Tạng, người ta bắt visualize đó, thầy không có visualize được cái gì, không có thấy cái gì, thấy đen thui rồi. Quý vị khác bên kia thầy cảm thấy gì? Ngứa hả? Tức là những người mà không có phổ, tức là không có feel được như thầy nói đó, là những người đó là cái feeling con người mình nó có hai cái là thinking với feeling, think với feel. Thì những người mà think nhiều, suy nghĩ nhiều, logic nhiều đó, thì không có feel được cái gì đó. Thường thường người Mỹ hỏi, quý vị có thấy người Mỹ hỏi do you feel that, hay là I think I'm hungry, hay là I feel I'm hungry. Khi quý vị đói đó, là quý vị nói I think I'm hungry or I feel I'm hungry. I think I feel. Feel. Chúng ta think. Đó. Nhưng mà đa số chúng ta đó là think. Nhưng mà cái đơn giản nhất đó là khi đói bụng đó, quý vị cảm thấy đói bụng phải không? Cái đó quý vị feel được. Nhưng mà có nhiều cái khác mình không có feel được, mình nghĩ quá nhiều, mình suy nghĩ quá nhiều, mình rely trên cái thinking của mình quá nhiều. Quý vị hiểu không? Đó. Nên thời nay quý vị nào muốn biết kiếp trước của mình đó, thì phải đi gặp mấy ông bác sĩ gọi là regression therapy đó, giống như thầy vừa rồi thôi. Tức là không cho quý vị ngủ hẳn, nửa mơ mơ màng màng thôi. Mơ mơ màng màng đủ để cho ý thức nó ngủ, nhưng mà không ngủ hẳn, để hãy còn nửa tỉnh để cho những cái gì khác nó còn pop lên. Còn mình ngủ luôn là thôi, nó không có gì pop, nó đóng cửa về tắt điện, tắt ngủ hết. Cô này sao, thôi mấy người sao, cô kia mở mắt tại vì sợ ngủ phải không? Thầy nói thì con feel được, nhưng mà hồi con nhắm mắt cái nó muốn mờ, thì nó có phải mở ra. Rồi ok, thầy hiểu. Cô này sao mở mắt thao láo? Ngứa quá hả? Mấy con côn trùng nó rỉa. Cắn thì cô ngứa quá, cái cô mở mắt vậy hả? Vậy cũng khá lắm rồi. Còn anh này cũng vậy, cũng ok ha. Con lúc mà thầy nói như vậy đó thì cũng rất là bình thản. Tự nhiên thấy mình chìm xuống, như thầy nói chìm xuống, một cái phần cảm giác con cảm giác là mình như là lún xuống, và con nhìn thấy thì lúc đó con chỉ thấy một cái bức tường trắng và một cái đường rãnh dài và 2-4 người đứng xung quanh đó. Và con rất bình thản, bốn người khiêng cái hòm. Bình thản thì cái chuyện đó con thấy không có gì. Hứa nhận là anh sẽ chết trong bình thản, rất là good. Quý vị không có play cái game đó, cho nên quý vị không có tune in vô được cái game này. Khi mà mình tune in vô cái game này đó, thì mình sẽ biết được mình. Khi thầy hướng dẫn những cái chỗ khác, có những người thầy hỏi khi mà giờ sống lại quý vị sẽ làm gì. Lúc đó coi thầy làm cái này lâu lắm, là cả chục năm trước ở Canada. Nó có bà cũng lớn tuổi rồi. Cái bà nói trời ơi tiếc quá, mình không được đi du lịch. Trời sao làm việc tới giờ này không được đi du lịch, tiếc quá, thôi giờ sống lại chắc mình thích đi du lịch. Thế nhiều vậy nhá. Và có nhiều người nghĩa là lúc đó tức là prepare cho mình. Quý vị biết Tử Thư Tây Tạng không? Bạc Tô Thô Nôn, người ta nói ở cái này mình đọc thì không thấy gì hết, nhưng mà cái mind của mình đó, Tây Tạng nó y chang đó, nó feel được như đó. Các ông tổ feel được như đó cũng viết ra và hướng dẫn những người Tây Tạng nó đi như vậy nhá. Thì Thanh Như, Trần Như, mấy người đó là quý vị rất là emotional, rất là tình cảm, cho nên khi bắt đầu cảm thấy chết, nhất là lúc mà nói là bỏ lại hết, mọi người quên mình hết, và lúc đó là mình cảm thấy rất là buồn, phải không? Rồi đó, để cho quý vị thấy là trong nhóm lớn như vậy thì thường thường những e-book thầy hướng dẫn đó, thì chỉ có vài một số nhỏ thôi, 1/4 hay là ít lắm, những người ta experience được cái đó. Để cho những người khác mà gì kỳ lạ vậy thì biết rằng nó work như vậy. Cũng giống như là những người mà muốn đi gặp những cái gọi là cái regression therapy mà được group á, như ông Brian West á, cô đi đó, thì nó cũng cả đống trên nằm dài hết, thì ông cũng hướng dẫn như vậy thôi. Thì có người ông regress được, có người không regress được. Thì thường những cái group như vậy á, thì rất ít được. Tại vì sao? Tại vì nó general. Còn khi mình làm riêng á thì nó dễ work hơn là làm chung. Còn bên này có bộ, bên này có tỉnh mơ hết à? Này à, vừa ngáy nè, vừa tỉnh bơ nè. No feeling á, bên này cứ chơi bên này nữa. Rồi thôi, chúng ta ngưng ở đây.